Chương 4. 108 nhìn xem anh Tuấn, nhưng thật ra là hai cái điên chứng người bệnh cổ quái, nhất là gần cửa sổ bàn kia hai vị nam tử, nhìn xem tướng mạo bất phàm, cử chỉ ưu nhã, dường như hai tên quý tộc thế gia công tử. Nhưng kỳ thật, đúng là hai cái có điên chứng đồ đần đám người ánh mắt quái dị mà nhìn xem hai người cấp cho tiểu điều tẩy xong móng vuốt. Đối diện kia tử sam tóc dài, nét môi mỏng tuấn tiếu công tử, lại vẫn từ trong túi lấy ra một khối, xem xét liền có giá trị không nhỏ khan, cho tiểu điêu nhi cho xoa xoa móng vuốt. Mạc Liên, không nghĩ tới Đoạn Nguyệt cái thằng này xáo lộ còn rất sâu, Mạc Liên bên người nơi nào có mang theo cái gì lau khăn, kết quả liền bị tên kia đoạt trước. Gần cửa sổ tổng cộng liền 4 bàn, trừ Mạc Liên bọn họ bàn này bên ngoài, bên cạnh khác 3 bàn người, đều ánh mắt quái dị mà nhìn xem bọn họ. Trong đó trên một cái bàn hai cái cô gái trẻ tuổi, nhìn chằm chằm Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt kia ánh mắt, đánh giá đều phải thoát cửa sổ. Tiêu Mục làm một con trồn, nàng cảm giác gần nhất nhiệm vụ của nàng chính là ăn no ngủ ngủ đủ ăn, trừ cái đó ra QNZ liền chỉ còn lại tùy tâm sở dục chơi đùa. Nhìn thấy trước mặt đặt vào một chén lớn nhìn qua còn rất kình đạo mì sợi, nàng liền trông mong ghé vào chén kia một bên, nhìn chằm chằm ngâm ở mì nước trong mì sợi cùng trứng gà. Mạc Liên bận bịu đem nàng ôm lấy, cầm lấy đũa cho nàng đem mì sợi chọn ở một bên trong đĩa nhỏ. Trong đại đường vụng trộm chú ý bọn họ các thực khách, lúc này cũng nhịn không được muốn mắt trợn trắng. Đây là nơi nào tới con trồn A bộ này diễn xuất, thực sự không phải hoàng đế A tiểu gia hỏa ngồi xổm trên bàn, dùng một cây móng vuốt nhỏ, nắm lấy lạnh mì sợi đưa trong cửa vào. Đám người, chưa thấy qua có thể ăn mì trồn hấp lưu, càng chưa thấy qua ăn mì còn có thể hấp lưu xuất ra thanh nhầm con trồn Mạc Liên thì cười híp mắt nhìn qua nhà hắn cô vợ trẻ. Trong lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Nhìn một cái, cô vợ hắn ăn mặt đều có thể làm cho người chú mục, đây tuyệt đối là thiên tài chân chính A. Đoạn Nguyệt nếu như biết trong lòng của hắn nhắc tới cái gì, tất nhiên phi hắn một mặt, này không muốn mặt ra hỏa, mỏ mẫm đắc ý chúng ta ngày mai liền lên đường trở về. Mạc Liên thần sắc lạnh nhạt nói. Đoạn Nguyệt cầm đua tay có chút siết chặt, lập tức dương mắt nhìn hắn một chút, cờ ơn nở vội vã như thế. Mạc Liên nhẹ gật đầu. Ta lâm thời đi ra lẻ loi một mình, này chuyện cho tới bây giờ, xem chừng cũng đã kinh động đến phụ thân ta. Mạc Liên không có nói tiếp, nhưng Đoạn Nguyệt đã hiểu. Kia thần châu đại đế nếu như một đường điều tra đến, phát hiện nhà hắn nhi tử bây giờ còn tại thương châu cảnh nội ra không được, nói không chừng liền sẽ khiến một chút xung đột không cần thiết cùng phiền phức. Được. Đoạn Nguyệt lạnh nhạt nói, qua trận ta qua tới tìm các ngươi. Mạc Liên nghĩ đến lão đầu nhi gần trong gang tấc sinh nhật. Từ chối cho ý kiến như mày. Tiểu cô nương đã đem trước mặt mình, kia một đĩa nhỏ mì sợi giải quyết xong, lúc này chính ôm đĩa ăn nàng sủi cảo. Mạc Thái tử nhìn lên nàng bộ kia ngây thơ chân thành bộ dạng, trong lòng liền vui vẻ. Nhà hắn cô vợ trẻ thay đổi cái gì dáng dấp đều đáng yêu. Đoạn Nguyệt xem xét nam nhân kia một chút, hừ một tiếng, tiện tay kẹp lên cái sủi cảo đưa cho kiểu cô nương, đoàn nhỏ tử, nếm thử ta này nấm hương nhân bánh sủi cảo. Tiểu cô nương cảm giác chính mình này trồn thân hẳn là ăn no. Chỉ là không giải thích được móng vuốt nhỏ liền đưa tới, ôm lấy cái kia sủi cảo. Cái này trồn bản thể chính là cái ăn hàng, tiểu cô nương mặt không thay đổi nghĩ đến, bằng không không có khả năng người khác một ném uy, nàng cũng chỉ muốn ăn ăn ăn được rồi, ăn nhiều một chút cũng có thể đem này yếu trồn thân thể dưỡng tốt điểm, mặc dù bây giờ đã cảm giác có chút trống.